Seoul đến và yêu, quyển 1 chương 3, nên đi du lịch Hàn Quốc vào mùa nào? Góc truyện audio.com. Theo quan điểm cá nhân của Quỳnh thì cả 4 mùa trong năm của Hàn Quốc đều rất đẹp và có những cái hay riêng. Nếu không có những yêu cầu nhất định về những điều phải xem, phải ăn, phải làm thì bất cứ lúc nào dư giả thời gian và tiền bạc là bạn cũng có thể lên đường được rồi. Tuy nhiên, bạn có thể muốn tránh kỳ nghỉ Tết Trung Thu của Hàn Quốc vì họ tổ chức nó như Tết Nguyên Đán của Việt Nam vậy, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, mọi người về quê ăn Tết nên sẽ không có nhiều hoạt động để xem và chơi. Ngoài ra thì thời điểm cuối tháng 1 đầu tháng 2 thời tiết cũng cực kỳ khắc nghiệt. Gió lớn và mưa tuyết nhiều nên các bạn cũng nên tránh nhé, đặc biệt là các bạn có sức khỏe yếu. Mặc dù thời điểm đó giá phòng và máy bay đều rất rẻ, mùa xuân. Đối với các bạn muốn xem hoa anh đào, hoa mận và các loài hoa khác đua sắc trong mùa xuân thì thời điểm từ tháng 4 trở đi là thích hợp nhất. Đối với các bạn muốn xem hoa anh đào, hoa mận và các loài hoa khác đua sắc trong mùa xuân thì thời điểm từ tháng 4 trở đi là thích hợp nhất. Lúc này trời đã hửng nắng ấm và tối muộn, nhưng vào ban đêm nhiệt độ vẫn hạ xuống, gió nhiều. Bạn đừng quên mang theo áo khoác nhé. Mùa hè, nếu bạn muốn đi mua sắm, ăn chơi thoải mái, đi thẩm mỹ hay tham khảo hàng hóa để kinh doanh thì đến Seoul vào mùa hè sẽ là lựa chọn hoàn mỹ. Nếu bạn muốn đi mua sắm, ăn chơi thoải mái, đi thẩm mỹ hay tham khảo hàng hóa để kinh doanh thì đến Seoul vào mùa hè sẽ là lựa chọn hoàn mỹ. Gọi là nắng nóng ở Hàn nhưng cũng là mát so với thời tiết Việt Nam rất nhiều, buổi tối có khi chỉ 20 độ C, 8 giờ tối trời vẫn còn sáng và những cuộc thâu đêm thì bất tận. Nếu bạn sẵn lòng đi tỉnh thì mùa hè còn có các lễ hội hoa, đèn, tắm bùn, đua xe rất thú vị. Mùa này, bạn có thể ăn mặc thoải mái và mang theo một chiếc cardigan mỏng để tránh nắng, nhưng hãy lưu ý rằng người Hàn hạn chế để hở phần ngực, nách và vai. Vậy nên các bạn hãy gia nhập tùy tục nhé. Mùa thu ở Hàn Quốc từ tháng 10 có lá vàng, lá đỏ rất đẹp, vô cùng lãng mạn và thích hợp cho các cặp đôi. Lúc này, các bạn có thể thử mặc đồ đôi, hẹn hò bên bờ sông Hàn, công viên Iwido. Thời tiết mùa thu đã se lạnh rồi, bạn đừng quên mang theo áo dài tay và khăn để không bị co ro nhé. Mùa đông, tuyết trắng phủ kín Hàn Quốc từ tầm khoảng tháng 11. Tuyết trắng phủ kín Hàn Quốc từ tầm khoảng tháng 11. Seoul mùa Noel vô cùng đẹp, đèn răng rực rỡ khắp nơi như xứ sở thần tiên, và đặc biệt là siêu khủng ở mọi nơi. Lúc này trời rất lạnh rồi, bạn luôn cần có giày, khăn, mũ và găng tay mang theo bên mình. Khách chương.